Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1446, chương 1385, cùng chính mình đối thoại. Hai đội một phen trao đổi sau dự định đi tới một quán rượu. Mặt khác lựa chọn liền nhau hai cái gian phòng, 303 cùng số 305 phòng. Trong đó, 303 là tiền thương nhất, Giang Ly cùng đi qua Tuyên Chỉ. 305 là trôi qua tiền thương nhất, Tuyên Chỉ cùng Ngô Đồng. Dựa theo Tuyên Chỉ suy nghĩ, hắn cùng đi qua hắn, lựa chọn sử dụng cò quay Nga đến quyết định thắng bại. Về phần tiền thương nhất, tuy là điều kiện đã đạt đến, nhưng là đối phương dự định xem trước một chút Tuyên Chỉ tình huống. Hai cái trong phòng, đều có một phen màu đen súng lục ổ quay, mặt khác súng ngắn bên trong đều chỉ có một viên đạn. Ta rất sớm đã muốn thử xem loại cảm giác này. Đi qua Tuyên Chỉ tay phải cầm lấy súng lục ổ quay, đem họng súng nhắm ngay chính mình huyệt thái dương. Tiền thương nhất đứng ở một bên, dựa lưng vào vách tường, hai tay ôm ngực, sắc mặt âm trầm. Đi tới khách sạn trên đường, bọn họ gặp đồng thời tai nạn xe cộ. Tiến vào khách sạn phía trước, còn tao ngộ không trung vòng cung, bởi vì vận khí quá kém. Lên lầu thời điểm thậm chí không có lựa chọn thang máy, mà là thang lầu. Cho dù là dạng này, vẫn như cũ kém chút quẳng xuống thang lầu. Thời không khu trục lực ngay tại dần dần tăng cường, trước mắt vẫn chỉ là thông qua ngoại lực. Căn cứ Giang Ly giải thích, nếu để cho khu trục lực tiếp tục phát triển, đến cuối cùng thậm chí sẽ xuất hiện cơ tim tắc nghẽn, xuất huyết não bạo liệt tình huống. Tóm lại, muốn nhường hai người sống sót, tuyệt đối không có khả năng. Giang Ly nhìn xem Tuyên Chỉ, trên mặt áy náy, thật xin lỗi, đưa ngươi cuốn vào. Tuyên Chỉ cười cười, không có trả lời. Lập tức, bóp cò, bang, tiếng súng vang lên, đạn đâm xuyên làn da, xâm nhập huyết nhục, khuấy động trong đầu tổ chức, giống như một trận dòng lũ sắt thép, trực tiếp ép qua protein tạo thành nhục thể. Tuyên Chỉ thẳng tắp ngã trên mặt đất, trên mặt duy trì lấy trước khi chết dáng tươi cười. Tiền thương nhất biểu lộ không có chút rung động nào, nhưng là hô hấp lại không tự chủ được tăng thêm. Hiện tại, còn nhận thời không khu trục lực quấy nhiễu người, chỉ còn lại hắn. Đinh đinh đinh linh linh, chuông điện thoại di động vang lên. Tiền thương nhất lấy điện thoại di động ra, là Tuyên Chỉ dãy số. Nguyên bản Tuyên Chỉ, chậc chậc chậc, nói thật đi, thật đâm thẳng kích thích. Nói đi nói lại, nếu như không phải Phổ Nhị quá biến thái, ta thật muốn cùng hắn làm đồng đội. Dù sao, mỗi lần đều nhiều một cái mạng, thực sự không nên quá thoải mái. Tuyên Chỉ trong giọng nói tự hồ tràn ngập đắc ý. Phải không, ta cảm thấy ngươi cùng Phổ Nhị thật xứng. Nếu không ngươi cùng hắn tổ đội thử nhìn một chút, nói không chừng sẽ phi thường hòa hợp. Tiền thương nhất nói xong đem điện thoại cúp máy. Hiện tại, chỉ còn lại hắn, có lẽ là thời gian vẫn chưa đủ yêu cầu. Ngô Đồng cũng không nhận được Phổ Nhị kỹ năng ảnh hưởng. Tiền thương nhất không chịu được hồi tưởng lại Vũ Hương thầy sắc nhà hàng sự tình. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Phổ Nhị đối Giang Ly chú ý, đích xác có chút quá mức. Vừa vặn chỉ là bởi vì Giang Ly dán lỗ tai của hắn nói thì thầm, Phổ Nhị liền chờ không đi xuống. Đến phiên ngươi, Tuyên Chỉ thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Tiền thương nhất sau khi nghe được, nhíu mày, tâm tình phức tạp. Thời gian không nhiều, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Chính tiền thương nhất thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Tiền thương nhất nhìn xem bên trong căn phòng Giang Ly, khẽ gật đầu. Giang Ly tự nhiên minh bạch ý tứ, hướng phía cửa đi tới. Lưu tiền thương nhất một thân một mình chờ trong phòng. Sau đó, tiền thương nhất đứng tại cửa ra vào. Ngoài cửa là trôi qua chính mình, cũng không phải là triết học khái niệm trải qua đi chính mình, mà là thật sự rõ ràng từ quá khứ bị kéo đến hiện tại thời gian chút chính mình. Hết thảy tất cả đều đồng dạng. Vô luận là chỉ xăm, gen, nhân sinh trải qua còn là phương thức tư duy, không có gì khác nhau. Mà bây giờ, cần tại hai người trong lúc đó là một lựa chọn. Ai cũng không muốn chết. Tiền thương nhất biết mình nhớ bao nhiêu sống. Chỉ ít, tại hoàn thành mục tiêu phía trước, Hắn không muốn chết. Hiện tại chỉ còn lại hai chúng ta. Ngoài cửa truyền đến thanh âm. Người nghĩ tán gẫu cái gì? Tiền Thương Nhất đưa lưng về phía cửa. Đem cửa chống đỡ. Nói thật đi. Kỳ thật thật ngoài ý liệu. Ta cái gì đều không sai. Kết quả bỗng nhiên được cho biết. Hoặc là giết chết chính mình. Hoặc là chính mình chết. Rất kỳ quái cảm giác. Ngoài cửa thanh âm bao hàm thật sâu bất đắc dĩ. Ta biết. Không có cách. Rất nhiều chuyện đều không có cách. Mà này. Chỉ là trong đó một kiện. Tiền Thương Nhất cúi đầu. Tiếp theo. Dùng cái ót nhẹ nhàng đụng vào cửa. Địa ngục điện ảnh đích xác mang đến rất nhiều nguy hiểm. Ép buộc chúng ta làm một ít chuyện. Nhưng là. Chúng ta cũng không phải là chỉ có bất hạnh. Trên đường đi gặp được nhiều người như vậy. Không giống bình thường người. Thể nghiệm thế giới khác nhau. Cảm thụ sinh cùng tử kích thích. Nếu như nhìn từ góc độ này. Chúng ta kỳ thật thật may mắn. Đặc biệt là cùng nhau tiến lên đồng đội. Ngoài cửa thanh âm có chút vui mừng. Lúc trước bi thương cảm giác bị hòa tan nhiều. Đúng vậy a, bọn họ rất tốt. Nếu như không có bị địa ngục điện ảnh chọn chúng. Khả năng cũng sẽ không gặp phải bọn họ. Tiền Thương Nhất vô cùng đồng ý. Ưng Nhãn phỏng chừng muốn làm một số không giống bình thường sự tình. Ngươi chú ý một chút. Có khả năng không phải chuyện tốt. Bất quá dù sao là hắn thế giới. Đối với chúng ta đến nói ý nghĩa không lớn. Giúp hắn liền tốt. Nhiều khi, ta có một loại cảm giác. Chỉ cần Ưng Nhãn không chết. Chúng ta sẽ không phải chết. Ta biết. Thiên Giang Nguyệt ý tưởng giấu rất sâu. Tuy là hắn thoạt nhìn không thèm để ý. Nhưng là ta nghĩ. Hắn hẳn là địa ngục đường về bên trong để ý nhất thân thế người. Bởi vì ý vị này một người bắt đầu. Bất quá. Hắn không giống Ưng Nhãn không thích nhường người hỗ trợ. Nếu như hắn cần. Hắn sẽ tìm chúng ta. Ai. Tính cách của hắn có chút cấp tiến. Bất quá đây mới là hắn. Lần thứ nhất cùng gặp mặt hắn thời điểm chính là như vậy. Liền nắm tay đều trực tiếp cự tuyệt. Bị ảnh hí. Lúc ấy may mắn mà có nàng. Mới từ mặt trời lặn cổ bảo bên trong sống tiếp được. Hơn nữa nàng còn là trong đoàn đội duy nhất nữ hài tử. Ngươi cần phải bảo hộ nàng. Yên tâm. Tiểu Toàn Phong. Luôn cảm thấy cái này danh hiệu thật khôi hài. Không nói những thứ này. Lúc trước cứu hắn kỳ thật cũng không có lý do khác. Tuy là biểu hiện của hắn rất kém cỏi, có chút khờ, nhưng là, một tên đệ tử, có thể làm được một bước này đã thật không dễ dàng. Hơn nữa, mặt sau cũng không tiếp tục quản hắn, không nghĩ tới kiên trì tới hiện tại. Cũng rất tốt, có rảnh nhiều dạy một chút hắn. Không có gì tốt giáo, có đôi khi cố ý đi giáo, khả năng lại còn vụ phản hiệu quả. Ha ha, nói không sai, ta chỉ là có chút lo lắng. Được rồi, làm ta không nói, còn ngụ ngôn, hắn so với chúng ta nghĩ thấu triệt hơn. Người sống một đời bất quá hơn 10 năm, thể nghiệm hiện tại đích thật là cái không tệ cách sống. Hơn nữa người rất đùa, tính cách nguyên nhân đi. Bất quá đích xác không cần lo lắng hắn. Nói nhiều như vậy, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Kỳ thật ta có thể chơi cái văn tự trò chơi. Dù sao hiện tại Tuyên chỉ còn không có chết thật. Ngoài cửa thanh âm rất nhẹ. Trong giọng nói tự hồ có lưu luyến cảm xúc. Vấn đề là, người cũng biết, bảo trì, nguyên bản, tương đối quan trọng. Đây là quan niệm ranh giới cuối cùng. Nếu như về sau gặp lại những chuyện tương tự, liền sẽ không lại xoắn suýt. Tiền Thương Nhất thở dài một tiếng. Hắn đã cực kỳ lâu không có cùng mình nói chuyện qua. Bây giờ, dùng loại phương thức này cùng mình nói chuyện phiếm, nhưng hắn có một loại rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít cảm giác. Ngoài cửa truyền đến tiếng cười khẽ, tiếp theo gõ xuống cửa, sau đó truyền đến tiếng nói chuyện. Không cần để ý, có người ta cũng yên tâm, tuy là ít cái kỹ năng bị động, bất quá không có gì đáng ngại. Đúng rồi, Phổ Nhị phải chăng còn nhớ kỹ các ngươi? Kỳ thật vẫn là ẩn số. Nếu như hắn kéo chính mình thời gian quá sớm, sẽ mất đi các ngươi kỹ năng tin tức. Kỳ thật các ngươi vẫn sẽ có phương diện này ưu thế. Đương nhiên, cũng không nhất định, một ít kỹ năng đối với mình dùng thời điểm sẽ có hiệu quả khác nhau. Bỗng nhiên, hoàn hảo không chút tổn hại trên cửa xuất hiện một cái khe hở. Tiếp theo, khe hở dần dần mở rộng, giống như mạng nhện bình thường. Xem ra thời gian của ta đã đến này là ngừng. Ngươi giúp ta tiễn một loại kiểu chết đi. Ngoài cửa cao giọng kêu một câu. Có yêu cầu gì? Tiền Thương Nhất hỏi. Ngươi còn không biết ta có yêu cầu gì không? Ngoài cửa truyền đến tiếng cười khẽ. Trước khi chết có thể thể nghiệm một lần rơi xuống cảm giác. Tiền Thương Nhất nắm cái đồ vặn cửa. Chậm rãi chuyển động. Chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu. Nhất định. Sau đó, Tiền Thương Nhất đem lỗ tai dán tại trên cửa. Ngoài cửa tiếng bước chân từ từ đi xa. 5 giây về sau, dưới lầu truyền đến một tiếng trầm muộn tiếng vang. Tiền Thương Nhất đem cửa kéo ra. Hành lang trên không không một người. Màu đỏ thảm phá lệ diễm lệ. Phảng phất dính đầy máu tươi. Phía trước góc rẽ, Tuyên Trì, Giang Ly cùng Ngô Đồng xuất hiện. Hoan nghênh gia nhập giết chết chính mình câu lạc bộ. Tuyên Chỉ dựa vào vách tường. Vỗ tay. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.